Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tâm chỗ hướng, không khỏi ta, tình huống như thế nào? Lý Đạc vừa một hồi đến phòng khách nội, Diêu Ngạn Chương mang theo vài tên chờ tin tức quan viên lập tức đứng dậy nghênh đón. Đều có ai? Lý Đạc mặt có sắc mặt giận dữ nói. Dì Ngọc, Trịnh Hiểu Phong, Trương Phác Hoa còn có Triệu Phục. Bọn họ bốn đều bị bắt. Diêu Ngạn Chương sắc mặt nhất thời âm trầm đi, bắt người dù sao cũng phải có cái cớ đi. Đúng vậy, tội gì danh, Lý Đạc lắc lắc đầu. Thượng không biết được tả tướng, tư đồ, chúng ta lại tín cũng không dị động. Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Phía sau bọn quan viên có chút khó hiểu. Lần này bọn họ sớm có dự cảm lai giả bất thiện. Đại gia đều rất bề bộn khắc chế, theo lý là không nên gặp chuyện không may, cũng không toàn là của chúng ta nhân, Lý Đạc nhìn thoáng qua Diêu Ngạn Chương. Ít nhất Triệu Quân Môn, xưa nay cùng chúng ta cũng không thân cận, Diêu Ngạn Chương nghe vậy trầm ngâm. Các quan viên đã nghị luận ào ào, đúng vậy, thế nào còn có Triệu Tướng Quân? Theo ta được biết, Triệu Phục giống như cùng Lục Công Tử đi được tương đối rất gần, hay là lần này chẳng phải hướng về phía chúng ta đến. Nghĩ đến Mỹ, nhân đều đi vào, chúng ta là hái không sạch sẽ. Muốn ta nói, trước không đề cập tới Triệu Phục, Di Ngọc Hiểu Phong bọn họ bị nắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, an tâm một chút chờ táo. Diêu Ngạn Chương lúc này ngẩng đầu ngăn lại đại gia ầm ầm nghị luận. Các vị không cần xúc động, cũng không cần khủng hoảng, ta cái này tiến cung diện thánh, ta cùng ngài cùng đi đi. Lý Đạc mặt có ưu sắc, Diêu Ngạn Chương xung Lý Đạc xua tay, tốt xấu ta cũng làm qua hắn lão sư, có chút nói chỉ ta cùng với hắn nói tỉ mỉ, khả năng còn đi thông. Xa nhất quan tạp, không chỉ có là xa, liền ngay cả lộ đều khó đi, chúng ta phải bay qua chỗ ngồi này vách đá. Đường Tiêu giọng nói hạ xuống, Đường Tịch đã theo trong gói đồ lấy ra nhất chói dây thừng. Ta đi đầu đi, Đường Tịch nói xong dẫn đầu leo lên vách đá. Này vách đá nói cao không tính cao, bất quá hơn 20 thước độ cao, nhưng núi đá bóng loáng, vách đá lại nhiều vì chỉnh khối mì thái, cho nên phản đứng lên khó khăn không nhỏ. Đường Tịch thân là đoạt hồn phòng đệ nhất nhân, hắn thân thủ tự nhiên rất cao. Nhưng ngay cả như vậy, phản đứng lên cũng đều không phải liền thân nhẹ như yến. Thường thường cũng có thể nhìn đến một ít mạo hiểm thái độ. Nên hạ đại gia chờ đợi nhìn quanh là lúc, Mộ Quân Ngô nhìn sắc trời. Nhíu mày, này một đường, thiên âm lợi hại, vũ lại chậm chạp không dưới. Lúc này càng buồn nhân, hy vọng chúng ta đều đi lên rồi xuống lần nữa. Bằng không núi đá trượt rất nguy hiểm, Ngọc Nhi vừa dứt lời. Cũng đã tinh điểm mưa bụi hạ xuống. Mộ Quân Ngô, thật không biết nên ngươi thần A, hay là nên nói ngươi là quạ đen miệng. Đường Lục Lưỡng vừa dứt lời. Đường Tịch đã đặt lên vách đá, rơi dây thừng xuống dưới. Ta trước thượng, Đường Lục Lưỡng nói xong lập tức đi lên leo lên. Kết quả tài đi một nửa, vũ liền theo tinh điểm biến thành đậu đại. Đợi đến hắn nhanh đến đỉnh khi, hoàn toàn chính là mưa tầm tã mưa to, quá lớn, trước đụt mưa, Đường Tiêu hướng tới vách đá trên đỉnh hô nhất cổ họng. Đã nghĩ xoay người tiếp đón Hoa Nhu, lại nhìn đến Mộ Quân Ngô đã kéo Hoa Nhu ở vách đá nội một bên ao chỗ tránh né tốt là mờ ni kia. Nội ao nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể trốn hai người, hiển nhiên hắn lại tễ đi qua thực không thích hợp. Đường Tiêu sư huynh, bên này, Ngọc Nhi giờ phút này đã chạy tới ta đối một cái ao chỗ. Xung hắn lớn tiếng tiếp đón, Đường Tiêu chỉ có thể đi Ngọc Nhi bên cạnh người. Oanh ầm ầm, buồn hồi lâu lôi rốt cục tạp xuống dưới. Cùng mưa khuynh tiết như chú nện ở lá cây thượng. Trên thạch bích, kích động khởi thanh âm tụ tập ở cùng nhau. Rất có thiên quân vạn mã đánh úp lại tư thế. Làm người ta sinh ra. Hoa Nhu kề sát ở vách đá núi đá thượng, Mộ Quân Ngô tắc nghiêng người đứng lại nàng bên cạnh, nhưng mưa gió quá lớn, mưa thường thường liền bay xuống ở Hoa Nhu trên mặt, chọc nàng liên tiếp lau thủy. Mộ Quân Ngô thấy thế quyết đoán kéo dài qua một bước, đưa lưng về nhau mưa gió, tay vịn vách tường, lấy thân là bình, vì hoa nhu chắn phong che vũ. Hắn bước này, làm giữa hai người, bất quá thước dài, nhỏ hẹp nội ao lý, cơ hồ muốn dán thượng hai người, hơi thở cách xa nhau bất quá tấc hứa, bốn mắt nhìn nhau lý, hô hấp sóng nhiệt lay động thần kinh, cũng kích động ngượng ngùng cùng hoảng sợ. Hoa nhu thực thẹn thùng, cũng thực co quắp, Mộ Quân Ngô đôi mắt đen bóng lượng, như là hội hút đi nàng hồn phách giống nhau, nhưng nàng tim đập sắp bật ra, càng xem càng hoảng, càng hoảng càng là cả người như nhũn ra, nàng hoàn toàn là trốn tránh thái độ kích động cúi đầu. Nhưng nàng này nhất cúi đầu, trên đầu châm cài tóc lại đụng phải Mộ Quân Ngô cằm. Chọc hắn khẽ hừ một tiếng, không có việc gì đi. Ta, Hoa Nhu cũng đã nhận ra vấn đề. Nàng bất an ngẩng đầu hỏi, thấy hắn hai tròng mắt, còn lại trong lời nói liền mềm mại ở tại trong miệng. Ngươi bất loạn động, liền không có việc gì, đè thấp tiếng nói. Không lớn, lại đặc biệt làm nhân tâm tiêm ngứa. Hoa Nhu lúc này ngớ ra, mà sau trên mặt dạng mây đỏ càng tăng lên. Thiên Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt trực tiếp không có một tia hàm xúc. Hoa Nhu trốn không thoát này hai mắt, triệt để mê ở trong đó. Nàng song trong tai toàn là của chính mình tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Về phần tiếng mưa rơi tiếng sấm, nàng ngược lại nghe không thấy. Tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lúc này Mộ Quân Ngô đầu đột nhiên đi xuống thấp một ít. Hoa Nhu cơ hồ là theo bản năng liền nhắm lại hai mắt. Nhìn đến ngượng ngùng thiên hạ nhắm mắt chờ đợi, Mộ Quân Ngô khóe miệng giơ lên thiển thiển ý cười. Hắn thân thủ chiều đi rồi trên đầu nàng mộc chất châm cài tóc. Sợi tóc hạ xuống, Hoa Nhu kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi, nàng không hiểu. Nàng mờ mịt, mà lúc này Mộ Quân Ngô xem nàng, một đôi mắt lượng quang. Như vậy, ngươi liền có thể cúi đầu, nhất thời. Hoa Nhu thẹn thùng chôn xuống đầu, cơ hồ cần nhờ thượng Mộ Quân Ngô gáy kiên. Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, dựa vào đi. Hoa Nhu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chậm rãi biến thành mỉm cười ngọt ngào dung. Nàng hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, cái trán đụng phải Mộ Quân Ngô gáy kiên. Thản nhiên tùng mộc hương khí vọt vào mũi thở, nhất thời nàng tùng chật căng kiên, cứ như vậy nhẹ nhàng mà dựa vào. Giờ phút này, Mộ Quân Ngô mặt mày hớn hở, một đôi đen bóng trong con ngươi toát ra vui mừng, mà ở hắn phía sau lưng phương hướng, đối diện bọn họ hai cái đường tiêu, cũng là ánh mắt phức tạp. Mộ Quân Ngô đối Hoa Nhu thật tốt, ngươi xem hắn thà rằng xối chính mình lưng, đều không đồng ý Hoa Nhu lâm đến một điểm vũ đâu. Ngọc Nhi mỉm cười nhẹ giọng tán thưởng, nhưng chưa được đến đáp lại. Nàng quay đầu nhìn nhìn đường tiêu, lại nhìn xem Mộ Quân Ngô phía sau lưng, trong mắt vòng vo chuyển. Đường tiêu sư huynh, ngươi có phải hay không cũng thích Hoa Nhu à? Đường tiêu lập tức thấp đầu, ta nào có tư cách thích cũng là, ngươi nhưng là cùng đường phi yến có hôn ước. Đường tiêu nhíu mày. Cắn môi, không rên một tiếng, Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái lại nói. Bất quá, một khi đã như vậy, vì sao ngươi còn cùng ta hỏi thăm Hoa Nhu thích cái gì đâu? Đường tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu ngươi cùng với đường Phi Yến làm vợ chồng, vậy đừng đi trêu chọc Hoa Nhu, như vậy cũng không hảo. Đường tiêu thần sắc ảm đạm gật gật đầu. Ta biết, hắn nói xong lại nhìn về phía Mộ Quân Ngô kia ướt sũng lưng. Nhưng là, tâm chỗ hướng, chung quy cũng không phải do ta cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, cầu duy trì Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.